Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 388, tâm sự, quả thực không tưởng nổi. Nói đi là đi, một điểm quy củ đều không có, dưới tình huống như vậy khiến Giang Sắt đã khẩn trương vừa ngượng. Ngùng, nàng sợ tiếng hít thở quá lớn, bị giận mắng bên trong Bùi lão gia tử phát hiện, nàng thuận theo tựa ở Bùi Dịch trong ngực, không nhúc nhích. Cũng không giãy giụa, hai tay còn đắp hắn đầu vai, khiến cho hắn liền bị chửi đều khóe miệng mang theo nụ cười. Trong thương trường điều hòa không khí nhiệt độ hơi thấp, Giang Sắt vốn là cảm thấy có chút lạnh, nhưng lúc này một cỗ hơi nóng lại từ đỉnh đầu dâng lên. Hướng toàn thân lao ra ngoài, Bùi Dịch bưng lấy mặt của nàng, ánh mắt nhìn nàng tựa như là đang nhìn một bàn không bỏ được một ngụm nuốt vào món ăn ngon. Dù sao trước công chúng, điện thoại còn không có cúp máy, còn có một cái không có tốt như vậy đuổi Bùi lão gia tử. Bùi Dịch lại muốn hôn nàng, nàng lần này rất cảnh giác đừng bắt đầu. Hắn xoay người xuống dưới chỉ hôn đến Giang Sắt hơi vểnh khóe môi. Vẫn không quên cùng điện thoại một chỗ khác Bùi lão gia tử nói ra. Ta xin 10 ngày nghỉ trộm được một cái hôn. Bùi Dịch tâm tình vui vẻ. Lúc trước nhíu chặt lông mi đều giãn ra mấy phần, ra ra, ngày nghỉ về sau, ta sẽ về trường học ta không cho phép. Bùi lão gia tử chém đinh chặt sắt nói xong lời này. Lại cảm thấy mình thái độ quá mức cường ngạnh, hắn đối với Bùi Dịch tính cách cũng hẳn là có mấy phần hiểu rõ. Vừa mới nói xong về sau, lại chậm thở ra một hơi, thả mềm nhũn chút âm điệu nói. Tháng 11 diễn tập là thực binh đối kháng diễn tập. Bùi Dịch liền cười hai tiếng. Giang Sắt còn đang chừng hắn, đôi môi đỏ bừng, ánh mắt hòa hợp mơ màng. Hiển nhiên còn không có trước hắn thân mật cử chỉ bên trong chậm quá khí. Im ắng kháng nghị hắn lúc trước hôn cử động của nàng. Chỉ là ánh mắt kia mảy may lực sát thương cũng không có. Ngược lại lộ ra vũ mị xuân ý. Thấy hắn càng phát ra cảm xúc chập trùng, khó tự kiềm chế, tiếng cười của hắn nghe vào Bùi lão gia tử trong tai. Thật không cho Dịch bình hơi thở xuống dưới lửa giận lại bừng lên. Quát tháo lên tiếng, à Dịch, ngươi không nghe lời, ra ra, ta từ nhỏ đến lớn, lúc nào có nghe qua lời nói đâu. Bùi Dịch nói lời này lúc, Giang Sắt không nhịn được cười. Cảm giác được điện thoại một chỗ khác Bùi lão gia tử nghe hắn dạng này lúc nói. Nhất định vạn phần im lặng, hắn từ nhỏ đến lớn xác thực không tính nghe lời, cho tới nay cùng nhiếp đạm mấy người chính là không an phận chủ. Gây tai họa đầu lĩnh, thời kỳ thiếu niên trừ giết người phóng hỏa, liền không có hắn chuyện không dám làm, năm đó nước ngoài mấy người đua xe. Khiến cho nước Pháp số lớn cảnh sát liền máy bay trực thăng đều sai phái ra tới. Sự tình huyên náo quá lớn, che không được mới bị trưởng bối bắt về đế đô. Mấy năm gần đây hắn nghe lời không ít, lúc trước Bùi lão gia tử bởi vì Giang Sắt đem hắn bắt được. Khiến cho hắn sớm từ đế đô đệ nhất học phủ tốt nghiệp tiến vào Quảng Châu học tập. Chính là bởi vì hắn hai năm này nghe lời. Để Bùi lão gia tử suýt nữa quên lúc trước hắn kiêu ngạo không tuần thời điểm mà ni hắn là Bùi. Gia tôn trưởng tôn, từ nhỏ bị Bùi lão gia tử xem cùng tròng mắt, đối với hắn kỳ vọng rất sâu. Nhất là hắn hai năm này nghe lời về sau, Bùi lão gia tử càng là đối với hắn đưa cho rất lớn hy vọng. À Dịch, ngươi sau khi trở về ta lại nói cho ngươi, hắn nói đến đây. Lộ ra chuẩn bị kết thúc trò chuyện ý tứ. Báo chí cái kia biên ra bên trong sẽ xử lý, chụp tới ảnh chụp ta cũng sẽ cho người xóa bỏ sạch sẽ ảnh chụp. Bùi Dịch hỏi một câu, Bùi lão gia tử còn làm hắn không biết hắn đã bị người đánh cắp chụp tới. Trả lại chuyện tờ báo, ứng một tiếng, người ở phi trường, cùng họ Giang cô gái bị chụp tới lên tin tức ra ra. Là Giang Sắt. Bùi Dịch uốn nắn một tiếng Bùi lão gia tử xưng hô. Lại hỏi, ta cùng sắt trên tấm ảnh tin tức sao? Viết như thế nào? Có phải là hai người tình cảm rất sâu đậm, sắp đi vào hôn nhân? Hắn giọng nói mang vẻ chút vui tư ý vị, Giang Sắt có chút im lặng, có thể tưởng tượng được Bùi lão gia tử lúc này nội tâm ẩn nhẫn lửa giận lại có lại cháy lên tư thế. Hắn trầm mặc nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng tức giận bất bình đem điện thoại cắt đứt. Trong điện thoại di động truyền đến đô đô khó khăn âm. Bùi Dịch đưa điện thoại di động hướng trong túi bịt lại. Lần này không ai quấy rầy chúng ta dạo phố thời gian, hắn xoay người lại nhặt trên mặt đất ném đi. Túi giấy, lại đi kéo Giang Sắt tay. Giang Sắt nhớ tới lúc trước trong điện thoại Bùi lão gia tử xách đến. Có chút bận tâm, A Dịch, Bùi gia gia giống như rất tức giận trước lúc trên xe. Nàng liền đã nghe Bùi Dịch nói hắn là trộm đi trở về. Nhưng nàng không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy. Sẽ chậm trễ hắn việc học, còn có, cái kia diễn tập ta báo chính là tháng 11 tên. Bị người đem thời gian xoán cải, đổi đến tháng 6 mà thôi, hắn cười đến một mặt dáng vẻ vô tội. Còn mắt híp, đừng lo lắng, hắn đưa tay đi ôm Giang Sắt eo. Ta cùng Cảng Hoa người hẹn thời gian, người vẫn là ngẫm lại chiếc nhẫn kiểu dáng, Cảng Hoa vì hai người tìm được kim cương là một đôi. Là còn chưa kinh cắt chém nguyên thạch, đại khái một tuần lễ sau sẽ đưa tới đế đô, ở giữa có một đoạn thời gian sẽ có nhà thiết kế cùng hai người trước câu thông kim cương cắt chém. Chờ, Giang Sắt nhìn hắn một cái, đi Quảng Châu mấy năm này hắn không chỉ cao lớn chút, ngũ quan hình dáng rõ ràng, ánh mắt cũng biến thành thâm thúy, cũng giống là có bí mật nhỏ của mình, làm cho nàng khó mà một chút thấy rõ. Nàng phát hiện mình sẽ không nhìn nam nhân, lúc trước hắn niên thiếu đơn thuần thời điểm, đem tâm sự viết lên mặt, triển hiện tại trong khi hành động, tình ý của hắn nàng nhưng vẫn đều không rõ, thẳng đến hắn nói rõ theo đuổi thái độ, nói thẳng hắn thích nàng người này, đường sáng tỏ tâm ý của hắn, tiếp nhận hắn về sau, quay đầu đi ngẫm lại lúc ấy, mới phát hiện mình chỉ độn phải có nhiều triệt đề, có thể hiện nay. Nàng mơ hồ cảm giác được không đúng, lại không biết làm như thế nào mở miệng hỏi. Tình cảm bên trong nàng ở vào bị động địa vị, bị hắn thầm mến nhiều năm, thật vất vả mến nhau. Có thể tình cảm bên trong có một số việc nàng lại như cũ giống tân thủ. Hắn không muốn nói, nàng do dự một chút, cũng không có hỏi lại. Bùi Dịch trở về sự tình bởi vì Giang Sắt mà lên tin tức. Sự tình huyên náo quá lớn, Bùi gia cũng không có khai thác cường thế thủ đoạn đem tin tức toàn bộ xóa bỏ. Mà chỉ là đem trên Internet liên quan tới Bùi Dịch ảnh chụp cho cắt đi. Các tin tức lớn truyền thông người phụ trách bí mật bị Bộ Văn hóa hẹn đàm. Về sau vẻn vẹn biết Giang Sắt nhận điện thoại bạn trai. Đợi đến có chút bạn trên mạng kịp phản ứng muốn lại đến lưới điều tra Bùi Dịch ảnh chụp lúc. Lại phát hiện tất cả ảnh chụp đã xóa đến sạch sẽ. Ban đầu chụp tới Bùi Dịch ảnh chụp người cũng đều không còn xuất hiện. Theo cái khác tin tức phát sinh, chuyện này hai ngày sau đó không nhắc lại cùng, bởi vì Bùi Dịch xin nghỉ về đế đô nguyên nhân, Giang Sắt đã cùng Hạ Siêu Quần báo cáo chuẩn bị, đại lượng giảm bớt muốn lên chương trình học, loại này cùng Bùi Dịch suốt ngày ở chung cảm giác. Để cho hai người đều mơ hồ có một loại về tới lúc trước vừa mới mến nhau thời điểm tình cảnh. Nhiếp Đạm mấy người biết Bùi Dịch trở về, chỉ là gọi điện thoại tới, thức thời không có quấy rầy hai người thời gian chung đụng. Ngược lại là Bùi gia thường xuyên tại gọi điện thoại tới. Nhất là theo thời gian trôi qua, đến sau 6 tháng, Bùi gia thúc giục đến càng phát ra vội vàng. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.